Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1917, Tuyệt Vọng Thần Hư. Chuyện gì xảy ra? Mọi người vẻ mặt đại biến, vội vàng hướng hư không nhìn lại, mà giờ khắc này hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân trên thân, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, tụ tập mà thành. Cỗ lực lượng này đụng vào thiên thành lên, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, toàn bộ thiên thành bay ngược ra ngoài. Không sai, giờ phút này thiên thành cũng bay ngược ra ngoài. Ngươi phản kháng a? Bằng lãnh thanh âm theo hư không truyền đến. Hồng mông bên trong chỉ thấy cái kia vô số tinh hà giờ phút này nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, Tần Vân trên người khí tức đã đạt đến cổ tôn sơ kỳ, mà lại Tần Vân trên người khí tức ổn định vô cùng. Hết sức rõ ràng, Tần Vân vừa rồi thôn phệ thần hư không ít lực lượng. Nhìn xem bay ra thiên thành, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường. Thời khắc này Tần Vân tìm được thiên thành nhược điểm. Thiên thành xác thực vô phương hủy diệt, coi như là nhân tộc lão tổ, cũng không làm gì được, thậm chí khả năng thua ở này thiên dưới thành. Thiên thành, không thể phá vỡ, Tần Vân đoán chừng, trừ phi là cổ đế cường giả ra tay, hoặc là tu vi của mình lại làm ra đột phá, đi đến cổ tôn hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, có lẽ sẽ có cơ hội phá hủy. Nhưng thiên thành coi như không thể phá hủy, cái kia cũng không phải vô địch, thiên thành Tần Vân không làm gì được, nhưng thần hư cũng bất quá tổ cảnh, coi như hắn dung hợp thiên thành, Tần Vân tinh hà, như cũ có khả năng thôn phệ lực lượng của hắn, thần hư đâu, thần hư dung hợp thiên thành, coi như là nhân tộc lão tổ đều không sợ, làm sao có thể bay ra ngoài, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm, thiên tộc cường giả, nghị luận ầm ĩ, nhân tộc cường giả, giờ phút này hai con ngươi cũng hội tụ tại Tần Vân trên thân, cái kia hồng mông bên trong thân ảnh, giờ phút này rốt cuộc không một người dám xem thường, vô luận là tại chiến lực vẫn là nơi tay đoạn trên. Thời khắc này Tần Vân, tuyệt đối không kém gì, bất kỳ tổ cảnh cường giả. Thậm chí bởi vì Tần Vân tồn tại, thiên tộc thiên thành, giờ phút này hoàn toàn mất đi ưu thế. Này một trận chiến, nhân tộc chưa hẳn bại. Tiểu tử thúi, không sai, Đông Hoàng chiến linh, cũng hưng phấn lên. Tần Vân tinh hà, không nghĩ tới còn có như thế uy thế. Kỳ thật này cũng không trách Đông Hoàng chiến linh. Toàn bộ cổ thế giới bên trong, tu luyện tinh hà. Tổng cộng cũng là hai người, một người là thần vũ đế chủ, mà một người khác thì là trước mắt Tần Vân. Thần vũ đế chủ, căn bản là không cần loại phương pháp này, chỉ có Tần Vân mới có thể thi triển đi ra. Không sai, đây chỉ là bắt đầu. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thiên tộc thiên thành bị phá. Vậy kế tiếp mới là chiến tranh bắt đầu, mà lần này. Hắn sẽ để cho thiên tộc từng bước một tuyệt vọng. Tiểu tử, thực lực của ngươi mặc dù đã rất mạnh, nhưng thiên tộc cũng không thể khinh thường. Nhất là 9 vị thiên tổ. Một khi liên hợp, chiến lực vô cùng đáng sợ. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp nói. 9 vị thiên tổ, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Ong ong, mà giờ khắc này. Cái kia bị Tần Vân đánh vào hồng mông chỗ sâu thiên thành. Giờ phút này lần nữa bay trở về. Nhưng giờ phút này thiên thành bên trên uy thế. Lại yếu vô số lần. Thần hư đứng tại thiên thành bên trên. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Thần hư trên người khí tức. Giờ phút này càng là chỉ còn lại có cổ tôn trung kỳ. Thần hư, thiên tộc đệ tử, vẻ mặt đại biến. Dung hợp thiên thành thần hư bại, bại không nói, hơn nữa còn bị Tần Vân đánh thê thảm như thế. Trước mắt Tần Vân, đến cùng đáng sợ cỡ nào. Thần hư, nhận lấy cái chết. Lãnh Ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân nhảy lên một cái. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng đến thiên thành phóng đi. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Thần hư thấy Tần Vân hướng chính mình vọt tới, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Hắn giờ phút này đối Tần Vân sinh ra một loại kinh khủng. Tại Tần Vân trên thân, thần hư cảm thấy một cỗ đã lâu khí tức tử vong. Đã bao nhiêu năm, từ khi hắn trở thành tổ cảnh cường giả, mà lại dung hợp thiên thành về sau, toàn bộ cổ thế giới bên trong, có thể làm bị thương hắn người chỉ có một người. Cái kia chính là thần vũ đế chủ. Nhưng trước mắt, hắn lại lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong. Cái này khiến thần hư trong lòng như thế nào hoảng. Làm gì? Đòi mạng ngươi. Tần Vân thanh âm băng lãnh có chút đáng sợ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Cái này là Tần Vân tác phong. Giờ phút này nếu là Tần Vân giết thần hư, cái kia đối thiên tộc tuyệt đối là một cái cực lớn chấn nhiếp. Muốn giết ta? Thần hư vẻ mặt cũng trong nháy mắt biến. Thần hư trong mắt kinh sợ vô cùng. Hắn nhưng là thiên tộc tổ cảnh cường giả, hơn nữa còn dung hợp thiên thành. Lúc nào có người dám ở trước mặt của hắn phách lối như vậy? Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân thân thể tại hư không trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, vô số tinh hà điên cuồng mãnh liệt mà ra. Này chút tinh hà hướng hư không thần hư bao phủ mà đi. Không tốt! Thần hư vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia vô số tinh hà bao phủ tới, thời khắc này thần hư trong lòng không có chút nào chiến ý. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Trực giác nói cho hắn biết, nếu là bị Tần Vân tinh hà cuốn lấy, vậy rất có thể sẽ xuất hiện càng thêm đáng sợ sự tình tới. Đi! Thần hư mang theo thiên thành điên cuồng chạy trốn. Hồng mông bên trong giờ phút này xuất hiện vô số đáng sợ một màn. Dung hợp thiên thành thần thiên tộc tổ cảnh cường giả, giờ phút này lại bị một vị cổ tôn sơ kỳ võ giả đuổi theo chạy khắp nơi, mà lại liền quay đầu đều không dám. Thần hư, giết hắn! Thần thiên tổ trong mắt nộ khí trùng thiên. Hắn dĩ nhiên biết thần hư vì sao chạy. Thời khắc này thần hư tu vi đã hạ dẫm cổ tôn trung kỳ, tiếp tục giao chiến rất có thể chết tại Tần Vân trong tay. Nhưng hắn giờ phút này lại hy vọng thần hư ra tay. Thần hư như thế chạy trốn, này đối thiên tộc khi thế tới nói là một cái đả kích rất lớn. Mặt khác thiên thành dung hợp tổ cảnh cường giả thậm chí không còn dám hướng Tần Vân ra tay. Giết! Ong ong ong, cuồn cuộn sát ý chiều kiến thành bao phủ tới. Thiên thành bên trong, thần hư điên cuồng hướng chung quanh đánh ra ấn quyết. Thiên thành bên trên, đạo đạo hoa văn nhanh chóng sáng lên. Nhưng sau một khắc, thiên thành bên trong thần hư vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tinh hà vẫn là đuổi theo tới. Tại thần hư kinh hách trong thần sắc, cái kia vô cùng vô tận tinh hà tựa hồ lợi dụng tất cả mọi dịp, nhanh chóng đem trọn cái thiên thành bao phủ. Mà giờ khắc này thiên thành bên trong đã lâm vào một vùng tăm tối. Đáng giận, lăn đi, cút ngay cho ta! Thần hư trên người lực lượng giờ phút này đã thi triển đến cực hạn. Đạo đạo lực lượng theo thiên thành bên trên chấn động mà ra. Thiên thành bên ngoài vô số tinh hà đập tan, nhưng này chút tinh hà vừa mới đập tan, càng nhiều tinh hà bao phủ tới, thôn phệ. Tần Vân băng lãnh thanh âm vang lên. Cái kia vô số tinh hà đột nhiên nghịch quay vòng lên, theo tinh hà nghịch chuyển, từng đạo lực lượng đáng sợ theo thiên thành truyền ra ngoài đến. Thiên thành bên trên lực lượng trực tiếp bị tinh hà thôn phệ. Không tốt! Thần hư sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Tinh hà lại tới, Vừa rồi hắn chính là như vậy, bị Tần Vân Tinh Hà trực tiếp theo cổ tôn viên mãn gọt đến cổ tôn trung kỳ, một lần nữa hắn rất có thể rớt xuống cổ tôn chi cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.